Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Thần Nông Tiên Đình. Trước mắt nhiều như vậy mọi rợ đầu người, Dương Vũ muốn mang về cũng không dễ dàng. Hắn cần phát triển càn khôn không gian, bằng không lãng phí những này người tốt đầu cũng không đáng giá. Mặc dù, Tiểu Hắc có thể sẽ có năng lực như vậy. Nhưng gia hỏa này lại không nguyện ý giúp hắn thu đầu người. Hắn chỉ có thể mình làm. Tiểu tử đừng si tâm uổng nghĩ. Muốn phát triển càn khôn không gian nhất định phải tăng lên cảnh giới của mình. Mới có thể dựa vào lực lượng của mình đưa nó lớn mạnh. Người tại bực này thực lực liền có thể ngưng tụ thành càn khôn không gian đã là tương đối khá. Đừng mơ mộng hão huyền. Tiểu Hắc ngữ trọng tâm ruột nói. Tiểu Hắc ngươi thế nhưng là đường đường trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tiên hoàng. Chẳng qua là lớn mạnh chỉ là càn khôn không gian cũng không có cách nào sao. Dương Vũ nhịn không được đối Tiểu Hắc thổi bồng nói. Hắn nhưng là biết Tiểu Hắc thần kỳ. Nó khẳng định còn có lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá không có bị hắn nghiền ép ra thôi. Quả nhiên, Tiểu Hắc nghe được Dương Vũ thổi bồng về sau. Liền dương dương đắc ý nâng lên đầu chó, rất là tự nhiên nhận Dương Vũ nói, tiểu tử ngươi ngược lại là biết nói chuyện, dùng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, hình thành bản tiên hoàng là có như vậy một chút bá khí. Vậy cái này chút ít sự tình hẳn là không làm khó được ngươi đi. Dương Vũ lại hỏi, đã ngươi như thế thành tâm muốn phát triển càn khôn không gian, vậy ta liền muốn nghĩ biện pháp. Tiểu Hắc đáp, nó tại nguyên chỗ vừa đi vừa về đi động, trầm tư một hồi lâu về sau, ngẩng đầu lên nói, biện pháp là có một cái, nhưng không biết người tiểu tử này có ăn hay không được đau khổ. Vừa rồi tổn thương ngươi cũng, gặp, ta đều nhẫn đến đây, còn có cái gì khổ ăn không được. Dương Vũ vỗ vỗ lồng ngực của mình nói, tốt. Muốn phát triển càn khôn không gian tốt nhất đường tắt chính là tăng thực lực lên. Tự nhiên phát triển không gian lớn nhỏ, một cái biện pháp khác chính là cực hạn địa bức bách tiềm năng. Đem mình hoàn toàn chế tạo trở thành cường đại nhất võ thể. Cũng có thể lớn mạnh không ít càn khôn không gian. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, không có vấn đề, chút thời gian trước chính ta lại phát triển một chút. Hiện tại nếu là lại có thể lớn một chút càng tốt hơn. Ta cũng không tham lam. Dương Vũ gật đầu nói. Ngươi mới hình thành bao lâu lại phát triển một chút. Ngươi cái này nha còn gọi không tham lam. Có tin ta hay không triệu hoán một đạo lôi đến đánh chết ngươi. Tiểu Hắc mắt trợn trắng nói. Được rồi, đừng dày vò khốn khổ. Nhanh dạy ta phát triển biện pháp. Ta còn muốn thu những người này đầu đâu. Dương Vũ thúc giục nói. Chuyện này gấp không được. Còn cần bình thường một chút thảo dược. Ít nhất phải tiếp qua 3 ngày thời gian mới được. Tiểu Hắc đáp. Lâu như vậy à. Vậy những người này đầu nhưng làm sao bây giờ cho phải đây. Dương Vũ sầu mi khổ kiểm nói. Liền đặt ở cái này đi. Có ta mê huyễn trận pháp đem nơi này ngăn cách ra. Liền xem như bình thường vương giả đều không phát hiện được. Tiểu Hắc rất là bình tĩnh nói. Vậy là tốt rồi. Ta tiếp tục khôi phục một chút trạng thái. Dương Vũ đối Tiểu Hắc rất là yên tâm. Lần nữa nhắm con mắt lại chữa thương. Lần này hắn không có ngồi xếp bằng, mà là đứng lên, lợi dụng long quy trấn thủy thung cùng một chỗ hấp thu ngoại giới lực lượng. Như thế sẽ càng thêm nhanh chóng. Về phần Tiểu Hắc thì là một người rời khỏi nơi này. Nhanh chóng tại cái này một mảnh lão lâm ở trong bình thường lấy các loại lão dược. Tiểu Hắc trời sinh linh giác kinh người, mà lại lai lịch bất phàm. Một chút không đáng chú ý thuốc ở trong mắt nó đều là một chút bảo bối. Có thể hóa mục nát thành thần kỳ, biến phế thành bảo, lại một ngày trôi qua. Dương Vũ thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục đi qua. Hột đào lực lượng khôi phục một nửa. Đến ngày thứ 2 về sau, lực lượng của hắn cuối cùng là hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngày thứ ba thời điểm, hắn có thể lại lần nữa xông phá nhiều cái huyệt khiếu. Nhưng bị hắn sinh sinh địa đè ép xuống, lợi dụng những lực lượng này một lần lại một lần địa xơ lý trên người mình mỗi một nơi hẻo lánh. Làm thân thể của mình hoàn toàn đạt tới hoàn mỹ nhất tình trạng. Tại ba ngày này bên trong, hắn cảm ứng một chút mình thần đình ở trong tình huống. Rõ ràng phát hiện tử vong đạo hoa cùng thần đình nụ hoa tình huống. Đồng thời đang suy tư nên như thế nào đi giải quyết xúc động tử vong đạo hoa hậu như thế nào làm. Mình bảo trì thanh tỉnh, hắn cũng không muốn lại biến thành một cái tẩu hỏa nhập ma sát nhân cuồng ma. Như thế nào mới có thể đủ đem cái này một cỗ lực lượng khống chế được thuận buồm xuôi gió đâu? Dương Vũ ở trong lòng càng không ngừng hỏi ngược lại. Cuối cùng, hắn liên tục địa thử một cái, đem tử vong đạo hoa lực lượng một chút xíu khống ra trưởng khống. Như vậy hết thảy đều còn tại hắn khả khống phạm vi. Một khi toàn diện mở ra cái này tử vong đạo hoa, vậy liền khó mà áp chế được. Hắn cho ra kết luận vẫn là cần dùng tử vong đạo hoa. Chờ lớn mạnh chính mình lực lượng, có thể lấy thần đình chi hoa đem nó ngăn chặn, liền có thể đưa nó hoàn toàn hóa thành lực lượng của mình đi sử dụng. Một ngày này, tiểu hắc rốt cục trở về, Dương Vũ nhìn xem nó một mặt mỏi mệt bộ dáng, cũng nhịn không được đau lòng nói, tiểu hắc mệt mỏi trước hết kiệt lấy đi. Bản tiên hoàng chỗ nào mệt mỏi, bất quá là có chút mắt buồn ngủ, cho ta ngủ một giấc. Tiểu hắc nói xong, liền ngã địa ngủ thiếp đi. Dương Vũ tiến lên nhìn kỹ một chút thân thể của nó. Phát hiện nó thân thể gầy nhỏ dính không ít máu tươi. Cũng không biết là nó vẫn là cái khác linh yêu. Hắn nhịn không được ở trong lòng khẽ thở dài. Tiểu hắc, cả đời này ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ngày khác nếu có điều cầu, dù là muốn mạng của ta, ta ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Dương Vũ cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem thốn quyền, băng sơn trưởng, phi hành thối, đều các luyện mấy lần. Thế mà đụng chạm đến đại thành biên giới, cái này cần nhờ vào mấy ngày trước kia dốc sức một trận chiến. Khiến cho Dương Vũ đối với ý thức chiến đấu có rất nhiều tăng lên. Thần đình nụ hoa cũng tại tăng cường lấy Dương Vũ lực lĩnh ngộ. Cũng không tiêu nhiều ngày. Cái này ba môn chiến kỹ tất nhiên đạt đến đại thành cảnh giới. Trừ cái đó ra, Dương Vũ còn chuẩn bị tu luyện, loạn mã bôn tập đao. Sau lưng của hắn kia một chiếc đao sắt cũng không sắc bén. Thế nhưng lại cứng rắn vô cùng. Liền đem binh đều có thể gánh vác được, chứng minh nó có chỗ bất phàm. Tu luyện đao pháp này đối với hắn mà nói không còn gì tốt hơn. Về phần kia một thanh bị hắn nhặt về tam xoa thương quá tàn phế, bị hắn tạm thời bỏ vào một bên không có đi để ý tới. Loạn mã bôn tập đao là một môn hạ phẩm tướng kỹ, chủ yếu công kích đặc điểm rất rõ ràng, thuộc về loạn chiến bên trong đao kỹ. Chiến trường càng loạn, đao pháp càng có thể kiến công. Dương Vũ trước từ cơ sở động tác luyện lên, trong đầu càng không ngừng hồi tưởng lại mấy ngày trước đại chiến, lại lợi dụng cái này loạn mã bôn tập đao động tác xuất thủ. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn cũng đã là đem những này đao pháp động tác nhớ kỹ thành thạo. Chỉ cần luyện nhiều một chút, tin tưởng muốn đạt tới nhập vi giai đoạn cũng không khó. Lúc này, tiểu hắc lật ra cả người, từ mặt đất bò lên, lại trở nên tinh thần phấn chấn. Còn thuận tiện địa khinh bỉ Dương Vũ nói, liền ngươi cái này luyện chiêu trình độ, ngay cả 3 tuổi tiểu hài cũng không bằng. Dương Vũ không để ý tiểu hắc, mà là hỏi lại, nghỉ ngơi tốt liền tranh thủ thời gian dạy ta tráng đại càn khôn không gian chi pháp đi. Đừng, đem ta không có coi là chuyện đáng kể. Thiên tài chân chính, trên cơ bản đều là nhìn một lần chiến kỹ khẩu quyết cũng đã là rõ ràng trong lòng. Tu luyện 1-2 lần liền có thể dung hội quán thông. không cần mấy ngày liền có thể đem chiến kỹ phát huy đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Tiểu Hắc sâu kín nói, Dương Vũ không tin nói, trên đời này nơi nào có dạng này thiên tài, ngoặc kép, hạ trùng ngữ băng, a, Tiểu Hắc lật một chút liếc mắt nói, Dương Vũ bị thương rất nặng, hắn cảm thấy hắn thiên phú tu luyện đã là tương đối khá. Nhất là tại ngắn ngủi không đến 3 tháng ở giữa, cũng đã là đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Tốc độ tăng lên như vậy, liền xem như tại trong vương thành đều tìm không ra đến. Nhưng thế mà còn bị Tiểu Hắc như thế đả kích, hắn thực tình không phục. Tiểu Hắc có thể nhìn ra Dương Vũ bất mãn, liền tiếp theo nói, bất luận cái gì chiến kỹ đều có đặc điểm của nó. Y theo đặc điểm của nó phân tích tu luyện tất nhiên là sẽ không sai. Trước đây tại sơn ngục bên trong lão đầu kia đề điểm là có một ít kiến giải. Thế nhưng là trong mắt của ta, bất kỳ cái gì chiến kỹ chỉ cần vận dụng thần thức đi cảm ngộ minh tu, liền có thể sự tình bạn công bội, mà không phải một vị địa khổ tu thể ngộ. Như thế là tầm thường gây nên, lợi dụng thần thức cảm ngộ minh tu. Dương Vũ một mặt kinh ngạc nói, hắn thật đúng là không nghĩ tới biện pháp như vậy đâu. Đương nhiên, bằng không những cái kia võ đạo ý chí là thế nào rèn luyện lĩnh ngộ ra tới a? Tiểu Hắc đáp, Dương Vũ có chút cái hiểu cái không, cũng không thể hoàn toàn lý giải Tiểu Hắc lời này ý tứ. Tiểu Hắc lại không cho hắn nghĩ thông suốt thời gian còn nói, bản tiên hoàng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả dược liệu, bắt đầu cho ngươi rèn luyện cực hạn võ thể, ngươi nếu là có thể chịu được, càn khôn không gian có hy vọng tăng thêm một bước, võ thể cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Dứt lời, nó há miệng liền phun ra một ngụm thanh u đại đỉnh, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa liền tràn ngập ra, làm Dương Vũ cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Cái đỉnh này có hai tay ba chân, miệng đỉnh có mây mù nôn hà, mùi thuốc phiêu tiên, thân đỉnh thanh u ám. Trên đó có rất nhiều cổ lão hoa văn, giống như là các loại thụy thú đằng đồ, lại như tiên nhân qua biển, hoặc giống như sơn hà lão lâm, kỳ hoa dị thảo, nhìn như cực kỳ điện dườm ra huyền ảo. Ai ra, đây là cái gì đỉnh? Nhìn rất cổ lão dáng vẻ. Dương Vũ hoảng sợ nói, hừ, cái này miệng là tiên đỉnh lai lịch thế nhưng là kinh người nói ra hù chết ngươi. Tiểu Hắc làm như có thật địa hừ lạnh nói, dù sao ngươi cũng lấy ra, còn có cái gì không thể nói. Cái này miệng là thần nông tiên đỉnh, nhưng luyện vạn dược thành tiên đan, thuộc về thập đại tiên đỉnh trước ba liệt kê. Thần nông tiên đỉnh nghe tốt nghiêu khí bộ dáng. Ngoặc kép, hạ trùng ngữ băng, a, ngoặc kép, Tiểu Hắc cảm thấy Dương Vũ quá vô tri, không có thời gian cùng nó dày vò khốn khổ, đem một đống lớn lão dược phun ra, toàn bộ bỏ vào thần nông tiên đỉnh bên trong, đồng thời còn đem một ngụm sơn tuyền cùng một chỗ từ trong miệng phun tới, rơi thẳng tại tiên đỉnh bên trong. Đây hết thảy để Dương Vũ thấy trong lòng tán thưởng không thôi. Tiểu Hắc chân tiên khuyển vậy. Sau một khắc, Tiểu Hắc phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp thiêu đến bên trong tiên đỉnh nước suối sôi trào lên. Rất nhiều lão dược lập tức tản ra cực kỳ nồng đậm mùi thuốc. Một đạo thần niệm tại Dương Vũ vang lên bên tai, nhảy vào trong đỉnh đi. Cái gì? Dương Vũ hoảng sợ nói. Ta để ngươi nhảy vào trong đỉnh đi. Tiểu Hắc lại một lần nữa cường điệu nói. Dương Vũ nuốt nước bọt nói. Cái này một đỉnh đều là nước sôi. Ta đi vào liền quen. Hắc hắc, ngươi không phải muốn phát triển càn khôn không gian sao? Hiện tại cơ hội ngay ở chỗ này. Bắt đầu đào móc thân thể của ngươi cực hạn. Một khi ngươi khiêng qua được, võ trải nghiệm có đại thu hoạch. Nếu là chồng đỡ không nổi đi, liền bị ta trưng làm thịt người đan đi. Tiểu Hắc phát ra âm trầm thanh âm nói. Dương Vũ do dự một chút, nghĩ đến phụ cận cái này một chỗ đầu người công huân.